hắn tất nhiên không xa lạ gì với cái tên Dương Diệp này. Đây chính là tồn tại từng tiêu diệt bán đế đấy. Lập tức, hắn vung tay phải lên. Hơn 10 thánh giả cao cấp đã xuất hiện ở phía sau hắn. Dương Diệp không để ý tới đối phương, mà nhìn về phía Tử Nam, nói: đáng lẽ ngươi nên để ta ra muộn hơn chút nữa. Tử Nam nhìn thẳng Dương Diệp, nói: không phải mỗi người đều không sợ chết như ngươi. Bọn họ kiên trì đến bây giờ chưa đầu hàng, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, lần này là thư viện nợ bọn họ. Bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng chống lại những người này. Đáng lẽ cường giả thánh giả trở nên trong thư viện thánh giả đi ra đối phó mới đúng. Nhưng thư viện không phái tới. Đây không phải là cái sai của bọn họ. Ngươi không thể đối xử với bọn họ như vậy được. Đừng để bọn họ phạm sai lầm. Xem như ta cầu xin ngươi vậy. Nàng biết, một khi để cho những học sinh muốn sống bước tới một bước kia, vậy có nghĩa là không còn đường quay lại. Bởi vì bước ra đã đại biểu cho phản bội. Khi đó, lấy tính cách của Dương Diệp nhất định sẽ tiêu diệt những người này. Đừng nói là Dương Diệp, chính nàng cũng sẽ ra tay giết những người đó. Cho nên, nàng lập tức gọi Dương Diệp. Vì sao? Những người này không đáng chết. Chỉ cần Dương Diệp đi ra, những người này sẽ không bước ra một bước kia. Bọn họ vẫn còn là người của Thư viện Bạch Lộc. Mọi người sau này sẽ không thấy mâu thuẫn. Nhưng một khi bước ra, cho dù Dương Diệp không giết, nàng không giết, sau này mọi người cũng sẽ có ngăn cách. Dương Diệp nhìn Tử Nam rất lâu, sau đó nói: ngươi là một học tỷ không tệ. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Nhâm trưởng lão, thấy hắn đang muốn nói gì đó. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát xuống. Một đường kiếm khí bắn ra, 100 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Còn gia tăng hai loại ý cảnh trảm thiên bạt kiếm thuật. Ở trong ánh mắt mọi người, hai mắt Nhâm trưởng lão đột nhiên trợn tròn. Trong phút chốc, cơ thể hắn trực tiếp tách ra làm đôi. Phụt, máu tươi rơi xuống đầy đất. Bị giết chết trong nháy mắt. Nhâm trưởng lão bị một kiếm lập tức giết chết trong nháy mắt. Điều này làm cho những pháp phái còn lại cùng Cố Vân Thành trực tiếp hóa đá. Tuy nhiên bọn họ phản ứng cũng không chậm. Rất nhanh đã lấy lại tinh thần sau khi bình tĩnh lại. Bọn họ tuyệt đối không xông về phía Dương Diệp mà xoay người điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nói đùa sao? Nhâm trưởng lão là người mạnh nhất trong bọn họ, còn bị hắn dùng một kiếm giết chết trong nháy mắt. Nữa là bọn họ. Bọn họ dùng hết sức lực. Trong chớp mắt đã trốn xa mấy trăm dặm. Nhưng đối với Dương Diệp, không thể nghi ngờ tốc độ của bọn họ không khác gì rùa. Ở trong mắt của tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc, Dương Diệp biến mất. Chỉ chưa tới 3 hơi thở, hắn đã quay lại. Cùng lúc đó, đầu mười mấy người rơi vào dưới chân của Dương Diệp. Đó chính là đầu của đám người Cố Vân Thành vừa chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người đều biến hóa kịch liệt. Bọn họ đều từng nghe nói về chuyện của Dương Diệp. Thậm chí trong đó một số người còn từng nhìn thấy thực lực của Dương Diệp khi hắn thi đấu cùng người của pháp phái. Nhưng bọn họ không có nghĩ tới hắn đã mạnh mẽ đến mức độ này. Những thánh giả ở trước mặt hắn gần như không còn sức đánh trả. Thật ra Dương Diệp mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng cơ thể của hắn đã tương đương với cảnh giới bán đế. Cho nên căn bản không thể lấy cảnh giới để luận vào thực lực của hắn được. Đương nhiên, ai sẽ ngờ được cơ thể của Dương Diệp đã đạt được cảnh giới thần biến chứ? Phải biết rằng Dương Diệp là kiếm tu mà không phải là thể tu. Cũng vì nguyên nhân này, rất nhiều người chiến đấu cùng Dương Diệp đã không thể tính ra được thực lực của Dương Diệp, bởi vậy khinh địch hoặc đánh giá thấp hắn. Hát. Cho nên, mặc dù cảnh giới không đạt được thánh giả, nhưng đối với Dương Diệp thật ra cũng có lợi. Bởi vì hắn có thể mê hoặc được kẻ địch, có thể khiến cho đối phương đánh giá thấp thực lực của hắn, thậm chí trực tiếp thường thực lực của hắn. Đương nhiên, hắn không thể không nâng cao cảnh giới. Cảnh giới cả căn bản của tất cả. Trùng kích thánh giả là cần thiết đối với hắn. Phải biết rằng, đạt được thánh giả, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên, trước khi nguy cơ của Thư viện Bạch Lộc được giải quyết, hắn nhất định không thể trùng kích thánh giả. Hơn nữa, đế nữ từng nói căn cơ của hắn không ổn. Chuyện này cũng cần phải giải quyết. Chúng ta về thư viện bây giờ sao? Lúc này, Tử Nam cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía mọi người, sau đó nói: trừ các ngươi ra, chúng ta còn có chừng 2.000 học sinh ở bên ngoài. Những người này cũng đang chờ chúng ta đi cứu. Bây giờ nếu như chúng ta trở về, bọn họ có thể sẽ chết rất nhiều người. Cho nên, ta quyết định tập trung tất cả mọi người, sau đó dẫn các ngươi cùng trở lại. Cho dù làm vậy có chút mạo hiểm, nhưng cũng không có cách nào khác. Bởi vì nếu như đưa những người này về, nhất định sẽ kinh động tới đám người Mạc Thiên ở Bạch Lộ Thành. Đến lúc đó, muốn đi ra cứu người sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, đi đi về về nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, không chừng lại có bao nhiêu người chết ở trong tay đám người Mạc gia. Tử Nam khẽ gật đầu, nói, người nói đúng, nếu chúng ta trở lại bây giờ, vậy những học sinh bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều người chết ở trong tay của đám người Mạc gia. Bây giờ bọn họ chắc chắn đều đang chờ chúng ta đi cứu bọn họ. Nàng xoay người nhìn về phía mọi người, nói, đi cứu người trước, các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người đều lắc đầu. Bọn họ đã lĩnh hội qua cảm giác chờ đợi này. Bây giờ rất nhiều học sinh chắc chắn đã sắp tuyệt vọng rồi. Tử Nam nhìn về phía Dương Diệp, hắn khẽ gật đầu, nói, nếu tất cả đều không có ý kiến, vậy lên Đế Vân Hạm đi. Hắn vung tay lên. Đế Vân Hạm lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đế Vân Hạm! Tử Nam kinh ngạc la lên thất thanh nói. Dương Diệp kinh ngạc liếc nhìn Tử Nam, nói, người nhận ra thứ này sao? Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói, ngươi thật khiến cho ta kinh ngạc, thậm chí ngay cả thứ này ngươi cũng có được có nó. Khả năng chúng ta có thể bình an trở về ít nhất có thể lên tới 6-7 phần. Được rồi, tất cả đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta lập tức lên đường đi. Nàng dẫn dắt mọi người leo lên Đế Vân Hạm. Dương Diệp liếc nhìn Tử Nam, sau đó cũng leo lên Đế Vân Hạm. Đế Vân Hạm nhanh chóng biến mất. Đế Vân Hạm khiến với toa vân hạm bình thường. Trong lúc nó nhanh chóng bay đi, còn có một màn ánh sáng màu tím bao phủ toàn vân hạm, có thể khiến cho người đợi ở trên vân hạm không bị tốc độ ảnh hưởng. Bọn họ ở đâu? Trên vân hạm, Tử Nam đứng bên cạnh Dương Diệp hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói, ở cách nơi này 10 vạn dặm, trong một tòa thành tên là Nam Phong Thành, có khoảng hơn 100 người, còn lại. Nói chung, đây là một chuyện phiền toái. Đúng là một chuyện phiền phức. Những học sinh kia đều không phải tập trung cùng nhau mà rải rác ở các nơi. Không thể nghi ngờ. Điều này là một chuyện quá phiền phức đối với hắn. Nếu cứu như thế thì quá lãng phí thời gian. Lúc này, Thu Vân đột nhiên đi tới bên cạnh hai người. Nói, người có biện pháp nào sao? Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân. Thông báo với tất cả mọi người tập trung lại một chỗ. Thu Vân trầm giọng nói. Như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm được không ít thời gian, cũng có thể giảm nguy hiểm cho mọi người. Phải biết rằng, ở bên ngoài lãng phí thời gian càng nhiều, rất nhiều người có thể sẽ chết đi. Không được, Tử Nam phản bác. Sở dĩ rất nhiều người còn sống là bởi vì bọn họ ẩn nấp kỹ. Nếu như bọn họ bị lộ sẽ càng nguy hiểm hơn. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, còn có pháp phái tổng cộng phái bao nhiêu người tới giết chúng ta? Thu Vân đột nhiên hỏi. Người nói vậy là có ý gì? Tử Nam hỏi. Thu Vân nói. Sở dĩ bọn họ có thể tàn sát chúng ta, không phải là bởi vì bọn họ nhiều người, mà bởi vì bọn họ phải ra đều là tinh anh cùng trưởng lão cấp cường giả. Tinh anh cùng trưởng lão của chúng ta lại đều bị bọn họ ngăn cản ở trong Bạch Lộ Thành. Bởi vậy, khi những học sinh chúng ta đối mặt với bọn họ đã gần như không sức lực đánh trả. Cho nên, theo ta đoán, ba nhà bọn họ tổng cộng phát ra không quá 200 thánh giả cao cấp. Thu Vân dừng lại một lát, lại nói. Mà người của chúng ta ở bên ngoài còn gần 2.000. Những người này ở các địa phương khác nhau. Bọn họ cùng lộ tu hát Engertic, sau đó chạy về phía vị trí chúng ta chỉ định. Dưới tình huống này, cho dù nhóm cường giả Mạc gia muốn giết cũng chỉ có thể giết một số ít người. Bởi ít vì bọn họ ít người. Tử Nam im lặng rất lâu mới trầm giọng nói. Vẫn sẽ có người chết. Nhưng không làm như vậy, có thể sẽ chết nhi kiểu người hơn. Hơn nữa, lúc này rất nhiều người chắc chắn đã sắp suy sụp rồi. Có lẽ bọn họ không cần đám người Mạc gia tới giết. Bản thân bọn họ đã hoàn toàn suy sụp. Sau đó làm ra một vài hành động ngu xuẩn. Thu Vân nói. Tử Nam khe khẽ thở dài. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân, thấy người này cũng nhìn hắn thì nói. Đây là biện pháp tốt nhất của chúng ta vào lúc này, nhưng có phần nguy hiểm chí mạng. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Một khi những học sinh ở bên ngoài chịu không nổi sợ hãi trước cái chết mà đầu hàng, vậy hành động này của chúng ta có khả năng sẽ hại chết tất cả mọi người, đúng không? Thu Vân gật đầu nói. Chúng ta phải tập trung tất cả mọi người, sau đó cùng về thư viện. Nhưng nếu như bị đám người Mạc Gia phát hiện, vậy bọn họ nhất định sẽ tập trung tất cường giả mai phục ở nơi chúng ta sắp tập trung. Khi đó, một khi làm không tốt, chúng ta sẽ đào hố chôn cất chúng ta. Cho nên, nếu như thực hiện kế hoạch này, người có lòng tin đối mặt với những cường giả của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông và còn cả Pháp Phái không? Trong đó, thậm chí khả năng có Bán Đế, có lẽ còn không chỉ một người đâu. Dương Diệp bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng trắng tiến vào mi tâm của Thu Vân, nói: Đây là tư liệu chỗ ẩn nấp cùng cách thức liên lạc với bọn họ do Tô trưởng lão cho ta. Ngươi truyền âm cho bọn họ, bảo tất cả bọn họ chạy tới Nam Phong Thành. Đến Nam Phong Thành thì có thể sống. Còn sống hay chết thì phải xem bản thân bọn họ có may mắn không. Giống như lời Tử Nam nói, hắn căn bản không có cách nào đi tới chỗ mỗi học sinh ẩn nấp để cứu người. Chuyện này quá nguy hiểm. Không phải hắn nguy hiểm, mà là những học sinh ở bên ngoài kia sẽ nguy hiểm. Phải biết rằng những học sinh kia ẩn nấp ở trời Nam đất Bắc, nếu hắn muốn chạy tới từng chỗ, còn dẫn theo những người này thì chắc hẳn không chỉ mấy ngày là xong được. Mà trong thời gian mấy ngày này, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Khi đó có khả năng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Nếu bảo tất cả mọi người đều chạy tới Nam Phong Thành, như vậy lấy thực lực của những học sinh kia thì nhiều nhất là một ngày lại có thể chạy tới Nam Phong Thành. Ngươi thật sự nắm chắc chứ? Thu Vân nhìn Dương Diệp. Ngoại trừ ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai được nữa? Dương Diệp hỏi ngược. Thu Vân nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Ngươi thật sự nắm chắc à? Thu Vân đi rồi, Tử Nam lại hỏi. Dương Diệp đảo mắt, nói: Bây giờ chúng ta ngoại trừ biện pháp này, còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Còn nữa, ngoại trừ ta ra, bây giờ ngươi còn có thể tin tưởng ai được? Nhưng nếu như ngươi không nắm chắc, đến lúc đó chúng ta có khả năng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tử Nam nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi ngược. Tử Nam suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói. Ta không có cách nào. Dương Diệp nói. Vậy thì nói làm gì nữa? Được rồi, ngươi đừng rầu rĩ về vấn đề này nữa. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Không chừng chúng ta sẽ thật sự phải đại chiến một trận đấy. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Sau một khắc đồng hồ, các học sinh thư viện Bạch Lộc ẩn nấp ở bên ngoài đều nhận được tin tức của Thu Vân. Tất cả rời khỏi chỗ ẩn thân, sau đó chạy về phía Nam Phong Thành. Nam Phong Thành. Nam Phong Thành thuộc về một thành nhỏ, chỉ có khoảng ngàn vạn người. Thành nhỏ này không thuộc về bất kỳ thế lực bên nào, bởi vì nó căn bản không có giá trị gì. Bởi vậy cho tới nay, người Nam Phong Thành vẫn tính là an cư lạc nghiệp. Vậy mà hôm nay, Nam Phong Thành nhất định sẽ không bình tĩnh. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất ở bên ngoài Nam Phong Thành, sau lưng hắn là Tử Nam và đám học sinh thư viện Bạch Lộc. Tử Nam kiến nghị bọn họ không nên ở trong thành, bởi vì theo nàng thấy, chuyện này khẳng định sẽ không thuận lợi vậy. Một khi phát sinh chiến đấu, nếu như ở trong thành thì tòa thành nhỏ này chắc chắn không chịu nổi sự tàn phá của bọn họ. Hơn nữa, ở trong thành cũng có rất nhiều bất tiện. Cho nên, theo nàng đề nghị, tất cả mọi người canh giữ ở ngoài Nam Phong Thành. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã thấy có mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp, là Lý Mộc Duyên. Nhìn thấy mười mấy người này, Tử Nam lập tức vui mừng, vội vàng tới nghênh đón. Tử Nam, Thu Vân. Mười mấy người này nhìn thấy đám người Tử Nam cũng rất mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Nam tử dẫn đầu thoáng cái đã ôm lấy Thu Vân, cười nói. Ta đã biết, lấy chỉ số thông minh của ngươi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tử Nam, sau đó ôm lấy nàng, nói. Nào, Tử Nam, cũng tới ôm một cái chúc mừng đi. Tuy nhiên nghênh đón hắn là nắm đấm của Tử Nam. Mọi người đùa giỡn một hồi. Lúc này Thu Vân mới dẫn theo Lý Mộc Duyên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Giới thiệu một chút, đây là Dương Diệp, người được thư viện phái tới đón chúng ta. Lý Mộc Duyên là học sinh nội viện, trước đây xếp thứ tư trong bảng xếp hạng của nho phái chúng ta, thực lực rất được. Dương Diệp nhìn đối phương và khẽ gật đầu. Lý Mộc Duyên trước mắt này là thánh giả, hơn nữa còn là thánh giả trung cấp. Đối phương mới từng tuổi này đạt được thực lực như vậy thì quả thật không tệ. Người chính là Dương Diệp. Lý Mộc Duyên nhìn thẳng Dương Diệp, trên mặt đã không còn ý cười nữa. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lần này Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông đột nhiên khai chiến với Thư viện Bạch Lộc chúng ta là vì ngươi à? Giọng Lý Mộc Duyên lạnh xuống. Nghe hắn nói vậy, mọi người có ngốc đi nữa cũng biết Lý Mộc Duyên muốn gây sự. Thu Vân kéo Lý Mộc Duyên lùi lại, nói, Mộc Duyên, lúc này chính là thời điểm mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể trở lại. Lý Mộc Duyên đột nhiên vùng khỏi tay của Thu Vân, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, ngươi muốn cứu nữ nhân của mình, Lý Mộc Duyên ta không xen vào. Nhưng ngươi có biết ngươi liên lụy tới tất cả Thư viện Bạch Lộc chúng ta không? Ngươi có biết có bao nhiêu người chết vì ngươi không? Những người đó không phải là vô tội sao? Ngươi, đủ rồi. Lúc này, Thu Vân phẫn nộ quát lên. Mộc Duyên, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Ta, làm sao có thể? Lý Mộc Duyên trực tiếp ngắt lời Thu Vân, nói. Ngươi biết không, vốn chúng ta có hơn 50 người. Nhưng bây giờ các ngươi nhìn đi, chúng ta chỉ còn mười mấy người. Những người kia, bọn họ đáng chết sao? Không, bọn họ không đáng chết. Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, tức giận nói. Cũng bởi vì hắn, nếu như không vì hắn, thư viện chúng ta sẽ không phải chết người nhiều như vậy. Cũng sẽ không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như bây giờ. Cũng là hắn đã cứu chúng ta. Lúc này, Tử Nam bỗng nhiên nói. Lý Mộc Duyên cười lạnh, nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể chuộc tội rồi sao? Không, ngươi. Đột nhiên hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó nắm lấy cổ họng hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Dương Diệp, không nên. Tử Nam kêu lên thất thanh. Dương Diệp, đừng kích động. Thu Vân cũng vội vàng nói. Mà những người phía sau Lý Mộc Duyên lại trực tiếp lấy ra vũ khí, sau đó lao về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn, nói, tiến thêm một bước, Tiêu lão đầu tới cũng không cứu được các ngươi. Dương Diệp vừa dứt lời, này Tử Nam cùng Thu Vân lập tức chắn ở trước mặt những người này. Tử Nam phẫn nộ quát, các ngươi muốn chết sao? Mười mấy người này nhìn Tử Nam, lại nhìn Dương Diệp, cuối cùng vẫn không dám ra tay. Tử Nam cùng Thu Vân xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới bọn họ, mà nắm cổ họng của Lý Mộc Duyên chậm rãi nhấc hắn lên, nói, chuộc tội, ngươi đang nói đùa với ta sao? Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người Tử Nam, nói, các ngươi cảm thấy ta tới cứu các ngươi là đang chuộc tội sao? Dương Diệp, Tử Nam muốn nói gì? Dương Diệp đã cắt ngang lời của hắn, nói, ta tới cứu các ngươi chỉ vì một nguyên nhân, đó là Tiêu viện trưởng, Dương Diệp ta cứu nữ nhân của ta, xông lên Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia. Khi đó, là Tiêu viện trưởng đã ra hết sức trợ giúp ta, hắn có ơn với ta, bởi vậy ta nên báo đáp. Nói đến đây, Dương Diệp khẽ cười nói, các ngươi thì sao? Các ngươi có ơn với ta sao? Các ngươi đã từng làm gì cho Dương Diệp ta? Ta ở Thiên Vũ Tông bị mọi người bao vây tấn công. Các ngươi đã làm gì cho Dương Diệp ta sao? Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Mộc Duyên đã tím mặt, nói, ngươi sao? Lý Mộc Duyên người đã từng làm gì cho ta? Bọn họ không có, ngươi càng không có. Nếu không có, ngươi có tư cách gì tới chỉ trích ta? Ngươi không có tư cách đó. Ngươi không phải cảm giác mình hơn người sao? Dương Diệp chợt đập hắn xuống đất. Bành! Tất cả mặt đất chấn động mạnh. Một cái hố đã xuất hiện ở dưới chân của Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới Lý Mộc Duyên, mà xoay người nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi nhớ kỹ một điểm. Các ngươi bị giết, ta thẹn trong lòng. Nhưng thẹn này là vì Tiêu viện trưởng. Bởi vì hắn trợ giúp ta mới khiến cho hắn cùng với học sinh của thư viện Bạch Lộ bị liên lụy. Nói thật, trong lòng ta quả thật có cảm giác rất hổ thẹn. Bởi vì tất cả những điều này đều là vì ta. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ cho ta. Dương Diệp ta không nợ các ngươi gì. Sở dĩ ta tới cứu các ngươi không phải vì thẹn đối với các ngươi, mà là thẹn với Tiêu viện trưởng. Các ngươi đừng cho rằng mình quá tốt. Hắn xoay người nhìn về phía Lý Mộc Duyên nằm trên mặt đất, nói, tính tình ta không quá tốt. cũng không thích nghe người khác nói ầm ĩ. Lần sau, nếu còn tới ầm ĩ với ta để thể hiện sự hơn người của ngươi, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ xem đầu của mình có đủ cứng không đã. Nói xong, Dương Diệp không ở để ý mọi người, xoay người đi sang một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Giống như hắn nói, những người của thư viện Bạch Lộc bị giết, trong lòng hắn quả thật có thẹn. Nhưng cái thẹn này không phải là với những học sinh này, mà là với Tiêu Biệt Ly. Nguyên nhân chủ yếu khiến hắn tới cứu những học sinh này là vì Tiêu Biệt Ly. Bởi vì trước đây khi hắn ở Thiên Vũ Tông, Tiêu Biệt Ly đã không để ý hậu quả mà ra tay trợ giúp hắn. Về phần những học sinh này, nói không dễ nghe. Những học sinh này từng làm gì cho Dương Diệp hắn? Không có gì. Tất cả mọi người ở đó im lặng. Lý Mộc Duyên nắm chặt hai tay, sắc mặt tái xanh. Lúc này, Thu Vân đi tới trước mặt hắn, nói: "Hắn không phải đang đùa giỡn với ngươi. Một người đặt cảnh giới sát ý tới hư vô, có ai mà hắn không dám giết chứ? Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông chính là ví dụ tốt nhất. Còn nữa, bây giờ sống sót quay về thư viện Bạch Lộc mới là chuyện quan trọng nhất đối với chúng ta." Nói xong, hắn vỗ nhẹ vào vai Lý Mộc Duyên rồi xoay người đi sang một bên và ngồi xuống. Lý Mộc Duyên vẫn siết chặt hai nắm tay, sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên lúc này không ai để ý tới bọn họ nữa, giống như Thu Vân nói. Bây giờ an toàn trở lại thư viện Bạch Lộc mới là chuyện quan trọng nhất. Tử Nam ngồi xếp bằng ở bên cạnh Dương Diệp, nói: "Thật ra, không cần thiết làm cho mọi chuyện căng thẳng như vậy." Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nàng, nói: "Ngươi nên nói với bọn họ thì hơn. Trong lòng bọn họ có hận, có oán. Chúng ta cũng vậy. Bởi vì đã có rất nhiều người chết đi. Trong đó có rất nhiều người là bằng hữu của chúng ta." Tử Nam nói: "Nếu như bằng hữu của ngươi bị Ngô Y V kép ép khác liên lụy, ngươi sẽ thế nào? Ngươi muốn nói gì?" Dương Diệp nói: "Ngươi làm việc quá cực đoan, làm cho rất nhiều chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn biến thành chuyện không thể cứu vãn." Tử Nam nói: "Ngươi nhìn thấy xung quanh rồi chứ, bây giờ rất yên tĩnh." Dương Diệp nói: "Biết tại sao không? Ngươi biết. Nhưng trước đó, nếu như ta đổi thành phương pháp lý luận với hắn, nói đạo lý với hắn, kết cục có thể sẽ biến thành thế nào? Sẽ biến thành thật sự không thể cứu vãn. Bởi vì trong đám người chắc chắn có không ít người có suy nghĩ giống hắn, thậm chí còn cả ngươi. Nhưng bây giờ, ai dám ra đây nói nhảm một câu nào chứ? Khi chặt không đứt, nhất định sẽ càng loạn." Tử Nam im lặng rất lâu, sau đó nói: "Ngươi như vậy sẽ đắc tội với người khác." Dương Diệp liếc mắt nhìn Tử Nam, nói: "Ngươi cảm thấy ta quan tâm sao?" Khóe mắt Tử Nam khẽ giật. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, nhưng hắn đã quay đầu đi. Cho tới giờ phút này, nàng mới hiểu rõ một điểm. Đó chính là các nàng và cả những học sinh của Thư viện Bạch Lộc thật ra không cùng một cấp bậc với Dương Diệp. Đối thủ của Dương Diệp là thánh giả cao cấp, là bán đế. Không phải người cùng một cấp bậc. Nói đơn giản một chút, ý nghĩ của các nàng không quan trọng với Dương Diệp. Bởi vì các nàng căn bản không tạo được uy hiếp cho Dương Diệp. Giống như Lý Mộc Duyên vừa rồi, Dương Diệp muốn giết hắn chẳng phải rất đơn giản sao? Tử Nam cười gượng, cũng không nói thêm lời nào nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, càng lúc càng nhiều học sinh thư viện Bạch Lộc chạy tới ngoài Nam Phong Thành. Lúc này, Nam Phong Thành đã có hơn 1.000 học sinh thư viện Bạch Lộc. Trong lúc có mấy học sinh gây chuyện, muốn tìm Dương Diệp chút giận, nhưng Dương Diệp còn chưa ra tay. Mấy học sinh này đã trực tiếp bị Tử Nam cùng đám người Thu Vân đánh cho nằm bò. Dùng cách nói của Tử Nam chính là, đây là muốn tốt cho các ngươi. Nếu để cho Dương Diệp ra tay, những học sinh này không chừng sẽ không còn mạng nữa. Bọn họ xem như đã nhìn ra, Dương Diệp hoàn toàn chính là một kẻ điên không thể suy nghĩ theo lẽ thường được. Ít chọc vào hắn vẫn tốt hơn. Đây là ý nghĩ của đám người Tử Nam. Ngày tiếp theo, khi mặt trời xuất hiện ở cuối chân trời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía xa. Bởi vì ngoại trừ những người chết dọc đường, còn lại 5 người cuối cùng chưa tới. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng bao lâu, 5 tên học sinh thư viện Bạch Lộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ủ! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Cuối cùng đều đến đông đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía chân trời. Sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi kịch liệt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vào giây phút đó, một lão già mặc áo bào màu xám đã xuất hiện. Sau lưng lão già này còn có gần 150 huyền giả. Tất cả đều là thánh giả cao cấp. Mà lão già mặc áo bào màu xám này lại là bán đế. Một bán đế và thêm 150 tên thánh giả cao cấp. Tất cả học sinh học viện Bạch Lộ đều biến sắc. Bọn họ không ngờ đám cường giả Mạc gia thật sự tới đây. Hơn nữa, tới một lần là hơn 150 thánh giả cao cấp. Thánh giả cao cấp thì cũng thôi. Ngay cả bán đế cũng xuất hiện. Bán đế đấy. Ở đây không có đế giả linh giới. Ngoại trừ những yêu nghiệt siêu cấp ra. Có thể nói là bọn họ là lực lượng cao cấp nhất của linh giới hiện nay. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp có thể ngăn cản nổi bán đế cùng những thánh giá cao cấp sao? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc lúc này. Trên không trung, lão già mặc áo bào màu xám nhìn lướt qua đám người phía dưới, nói: "Nếu như các ngươi đều ẩn nấp, chúng ta muốn tiêu diệt các ngươi thì thật sự có một chút phiền phức, nhưng ta không ngờ được, các ngươi tự nhiên đều chạy cả ra, đồng thời còn tập hợp cùng một chỗ. Điều này thật sự làm cho ta quá bất ngờ." Ánh mắt của hắn nhìn Dương Diệp, nói: "Ngươi chính là Dương Diệp từng giết qua bán đế. Xem ra ngươi tương đối tự tin, nếu không cũng sẽ không bảo tất cả bọn họ tới đây tập hợp. Ta thật sự muốn xem tử. Ngươi dựa vào đâu để tự tin như vậy?" Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tử Nam, nói: "Bảo tất cả mọi người leo lên đế vân hạm. Sau đó các ngươi đi trước, ta sẽ đến sau." Dương Diệp thoáng động tâm niệm. Đế vân hạm đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu và lập tức xoay người nói: "Tất cả mọi người lên vân hạm, ngay lập tức." Nàng biết, các nàng ở lại chỗ này căn bản cũng không giúp được gì cho Dương Diệp, mà chỉ làm liên lụy thêm. Mọi người không chút do dự, mỗi người đều lao về phía đế vân hạm. Đều nói ngươi Dương Diệp kiêu ngạo, quả nhiên là thật. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ cười, sau đó tay phải hơi nâng lên. Trong phút chốc hắn chộp về phía đế vân hạm bên dưới. Không gian xung quanh đế vân hạm lập tức vặn vẹo. Những học sinh còn chưa leo lên đế vân hạm đều hoảng hốt. Bởi vì bọn họ cảm giác mình dường như đang bị cái gì đó chèn ép. Cơ thể lại muốn nổ tung. Ông! Lúc này, một đường kiếm khí màu đỏ như máu từ phía dưới phóng lên cao. Lập tức lao tới trước mặt lão già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám nheo mắt lại. Tay dừng lại một chút, sau đó lại ra tay. Không gian xung quanh kiếm khí lập tức giống như cuộn sóng không ngừng nhấp nhô. Không quan kia bị đè ép với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến hoàn toàn tiêu tan. Mà lúc này, các học sinh của Thư viện Bạch Lộc đã leo lên đế vân hạm hết, đồng thời rời đi. Cản bọn họ lại. Lão già mặc áo bào màu xám vừa dứt lời. Hơn 100 tên thánh giả cao cấp sau lưng hắn lập tức di chuyển. Nhanh chóng lao về phía đế vân hạm. Mà vào lúc này, 100 người áo đen chắn ở trước mặt những thánh giả cao cấp này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt của lão già mặc áo bào màu xám cùng hơn 150 tên thánh giả cao cấp lập tức thay đổi. Hóa ra đây chính là chỗ dựa của ngươi. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói: "Bất ngờ sao? Niềm vui bất ngờ sao?" Dương Diệp cười nói. Lão già mặc áo bào màu xám lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn những khôi lỗi xung quanh Dương Diệp, nói: "Không ngờ được những người chết ở Bạch Lộ Thành lúc trước đều bị ngươi chế luyện thành khôi lỗi, đúng là thủ đoạn tốt." Dương Diệp liếc nhìn những người phía sau lão già mặc áo bào màu xám, nói: "Một đấu một, ta không có ý kiến, ngươi thì sao?" Vẻ mặt của lão già mặc áo bào màu xám trở nên thâm trầm, hắn đương nhiên có ý kiến. Những người kia của Dương Diệp đều là con rối, bên hắn lại là người, một đấu một à, hắn cũng không ngốc. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ Dương Diệp có ý gì nên lập tức nói: "Ta thật sự không cam lòng nếu để ngươi đi như vậy được, thử vài chiêu chứ. Vừa lúc ta muốn xem thử ngươi được gọi là sát thần nghịch thiên tới mức nào, giống như ngươi mong muốn." Dương Diệp thoáng động tâm niệm. 100 con rối thánh giả cao cấp phía sau, hắn lập tức lùi lại mấy ngàn trượng. Lão già mặc áo bào màu xám vung tay phải lên. Những thánh giả cao cấp bên cạnh hắn cũng lùi lại mấy ngàn trượng. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động. Một thanh ý kiếm được tập trung lại. Hắn không nói thêm lời nào. Chân phải chợt dẫm xuống mặt đất một cái. cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn thẳng về phía lão già mặc áo bào màu xám trên không trung. Vào giây phút Dương Diệp ra tay, lão già mặc áo bào màu xám hơi nheo mắt lại, trong mắt có phần nghiêm trọng, hắn không dám khinh thường. Tay phải thoáng động đã thấy một cây côn sắt màu đen xuất hiện ở trên tay hắn. Trong phút chốc, hắn phẫn nộ hét lên một tiếng, hai tay nắm côn sắt đập xuống. Keng! Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng không trung. Tất cả không gian phía dưới lập tức rạn nứt, từng vết nứt rất nhỏ tràn ngập phía chân trời. Nhưng chẳng bao lâu, những vết nứt đã bị pháp tắc thiên đạo chữa trị. Hai người đều chưa thật sự nghiêm túc ra tay. Căn bản còn chưa đến mức khiến pháp tắc thiên đạo không chữa trị được. Vừa chạm vào lập tức tiêu tan. Dương Diệp trở lại vị trí ban đầu. Dương Diệp nhìn lão già, mặc áo bào màu xám lạnh lùng cười. Nói, Mạc gia đúng không? Ta không biết các ngươi có nội tình lớn tới mức nào, thực lực mạnh tới mức nào. Nhưng nếu các ngươi muốn giết Dương Diệp ta, vậy ta không ngại chơi đùa với các ngươi một chút. Ngươi chơi được sao? Lão già mặc áo bào màu xám cười lạnh nói. Trời chẳng phải sẽ biết à? Dương Diệp nói xong thì vung tay phải lên, thu những khôi lỗi kia vào. Hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn về phía chân trời, khóe miệng lạnh, sau đó lập tức biến mất. Dương Diệp đi rồi. Một huyền giả phía sau, lão già mặc áo bào màu xám trầm giọng nói. Lâm trưởng lão, vì sao không giữ hắn lại? Chúng ta có nhiều người hơn hắn mà. Lão già mặc áo bào màu xám buông lỏng tay. Cây côn sắt trong tay hắn lập tức hóa thành bột mịn tiêu tan trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người sau lưng lão già mặc áo bào màu xám lập tức biến sắc. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn về phía chân trời rất lâu, sau đó nói, giữ bọn họ lại à? Để các ngươi một mạng đổi một mạng với những khối lỗi kia sao? Không đáng để làm vậy. Lần này là ta thất sách. Không ngờ được hắn có bản lĩnh chế luyện con rối. Cần phải cho gia tộc biết chuyện này. Đi thôi. Chúng ta đi tới Bạch Lộ Thành. Không quan tâm bọn họ trốn thế nào. Bọn họ dù sao cũng sẽ quay về Bạch Lộ Thành. Ta thật ra muốn xem thử hắn sẽ vào thành thế nào. Nói xong, lão già mặc áo bào màu xám cơ cùng mọi người xung quanh lập tức biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, một người trung niên đột nhiên xuất hiện ở đó. Người trung niên này không phải là ai khác, chính là Lục Nguyên Hạo. Nhìn phía chân trời kia, Lục Nguyên Hạo khẽ nói. Thực lực lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi, quả nhiên là một quái thai. Xem ra, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Nói xong, Lục Nguyên Hạo lập tức biến mất. Mà sau khi Lục Nguyên Hạo rời đi, Dương Diệp vốn đã rời đi lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Nhìn theo phương hướng Lục Nguyên Hạo rời đi, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Trước đó, sở dĩ hắn không gọi con rối bán đế ra là vì hắn phát hiện ra Lục Nguyên Hạo. Nếu như không phải vì Lục Nguyên Hạo ở đây, trước đó hắn hoàn toàn có thể giết chết đám người lão già mặc áo bào màu xám này. Nhưng có Lục Nguyên Hạo, hắn không dám mạo hiểm. Bởi vì trong lúc hắn cùng với lão già mặc áo bào màu xám giao đấu, Lục Nguyên Hạo nhất định sẽ nhúng tay vào. Phải nghĩ biện pháp tiêu diệt người này mới được. Đối với Dương Diệp, Lục Nguyên Hạo nhất định phải chết. Minh Thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đối phương vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác giống như có gai mọc sau lưng. Hơn nữa, đối phương còn biết bí mật vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn. Đương nhiên ở trong mắt đối phương, đó là thức hải vô tận. Nhưng trước đây thứ này đã làm cho rất nhiều cường giả điên cuồng. Trong đó bao gồm cả những huyền giả nghịch chủng. Nếu như chuyện này bị tiết lộ ra, linh giới này thật sự không có đất cho hắn dung thân nữa. Cho nên, hắn phải giải quyết Lục Nguyên Hạo. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp lại lập tức biến mất. Đế Vân Hạm. Lúc này Đế Vân Hạm đang nhanh chóng xuyên qua trong không gian. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, phải nói là rất chậm mới đúng. Rõ ràng bọn họ đang đợi Dương Diệp. Hắn có thể ngăn cản được tên bán đế kia sao? Trên Vân Hạm, Thu Vân đứng bên cạnh Tử Nam trầm giọng hỏi. Cho dù bọn họ đều biết thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ, nhưng đây chính là một bán đế cộng thêm 100 tên thánh giả cao cấp A. Dương Diệp chỉ mới là một bán thánh, hơn nữa còn chỉ có một mình. Tử Nam khẽ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết rõ về thực lực thật sự cùng con át chủ bài của hắn. Nhưng hắn không giống như một kẻ ngốc. Nếu hắn dám ở lại ngăn cản bọn họ, chắc hắn đã nắm chắc. Nhưng nếu chẳng may hắn chết thì sao? Lúc này, Lý Mộc Duyên đột nhiên nói. Nghe thấy Lý Mộc Duyên nói vậy, vẻ mặt Tử Nam cùng Thu Vân đều trầm xuống. Tử Nam nhìn về phía Lý Mộc Duyên, nói: Người nói vậy là có ý gì? Lý Mộc Duyên khẽ nói: Không có ý gì cả, ta chỉ muốn nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là mau chóng trở về thư viện, mà không phải lãng phí thời gian ở đây. Một khi bị cường giả của đối phương đuổi kịp, vậy hơn 2.000 người chúng ta chẳng phải sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Ý của ngươi là không quan tâm tới Dương Diệp à? Giọng nói của Tử Nam trầm xuống. Ta chỉ suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người thôi. Lý Mộc Duyên khẽ nói. Ta nhìn ngươi đang ôm hận trong lòng thì đúng hơn. Tử Nam nói mà không hề khách sáo. Lý Mộc Duyên, không có Dương Diệp, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống trở lại thư viện sao? Không nhờ hắn, bây giờ các ngươi còn đang lẩn trốn ở khắp nơi. Không phải có hắn ở lại ngăn cản những người kia. Vừa rồi chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Mà bây giờ, ngươi lại muốn chúng ta bỏ hắn lại, dùng tốc độ cao nhất trở về thư viện sao? Lương tâm của ngươi đâu rồi? Lý Mộc Duyên nhìn về phía Tử Nam với vẻ thâm trầm, nói: Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Dương Diệp chết rồi, chúng ta còn chậm gì gì như vậy? Đến lúc đó những cường giả kia đuổi theo thì làm thế nào? Ngươi muốn tất cả đám người chúng ta đều chôn cùng hắn sao? Nhưng hắn không chết thì sao? Tử Nam tức giận nói: Nếu hắn không chết, chúng ta lấy tốc độ cao nhất rời đi. Với tốc độ của hắn thì căn bản không đuổi kịp Đế Vân Hạm được. Ngươi phải biết rằng Đế Vân Hạm này là của hắn chứ không phải của chúng ta. Ý ta nói là nếu chẳng may hắn chết mà. Lý Mộc Duyên trầm giọng nói. Tử Nam đang muốn nói. Lúc này chợt có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên Vân Hạm. Ngươi hy vọng ta chết như vậy sao? Vừa dứt lời, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lý Mộc Duyên. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt Lý Mộc Duyên rất khó coi, giống như ăn phân vậy. Lý Mộc Duyên nhìn Dương Diệp một lát, sau đó xoay người rời đi. Ta cho người đi sao? Dương Diệp đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bầu không khí ở đó đột nhiên trở nên khẩn trương. Lý Mộc Duyên dừng bước. Cùng lúc đó, hơn 10 học sinh đi cùng với hắn trước đó lập tức đứng ở bên cạnh hắn. Tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng. Tử Nam cùng Thu Vân cũng thoáng biến sắc. Hai người bọn họ đã được lĩnh giáo về tính tình của Dương Diệp rồi. Một khi hắn phát điên lên thì chỉ sợ Tiêu Biệt Ly có tới cũng không khống chế được hắn. Tử Nam do dự một lúc. Sau đó muốn nói gì đó thì Dương Diệp đã nhìn về phía nàng. Nói, con người của ta, người khác tôn kính ta, ta sẽ tôn kính người khác. Nếu như người khác không tôn kính ta, ta tuyệt đối sẽ không đi tôn kính người khác. Còn nữa, ta ghét nhất có người ở phía sau giở trò. Hắn nhìn về phía Lý Mộc Duyên, nói, có phải ngươi cảm thấy ta thật sự không dám giết ngươi hay không? Lý Mộc Duyên nói, ta chỉ đưa ra dự đoán xấu nhất mà thôi. Thật sao? Dương Diệp nói, được rồi, không quan tâm ngươi xuất phát từ mục đích gì. Bây giờ ta nhìn ngươi không vừa mắt, cũng không muốn tiếp tục dẫn theo ngươi nữa. Cho nên, ngươi tự mình lăn hay là ta cho ngươi lăn? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong lòng mọi người thầm rùng mình. Lúc này mà bảo Lý Mộc Duyên rời đi, không thể nghi ngờ chính là muốn hắn đi chịu chết mà. Lúc này, rất nhiều học sinh lại không đứng ra nói giúp. Rất nhiều người cũng thấy khó chịu về Lý Mộc Duyên. Đừng nói Dương Diệp, cho dù là ai cũng sẽ không thoải mái trước cách làm của Lý Mộc Duyên vừa rồi. Lý Mộc Duyên nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không ngờ được Dương Diệp lại muốn đuổi hắn xuống. Lấy thực lực của bản thân, hắn làm sao có thể trở lại thư viện Bạch Lộc được. Mà bây giờ, nếu như không trở về thư viện Bạch Lộc, hắn có thể đi đâu? Hắn dám đi đâu chứ? Không đi đâu, cũng không dám đi. Trừ khi là vĩnh viễn ẩn nấp. Phải biết rằng, bên ngoài bây giờ đều là thiên hạ của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông. Có thế lực nào sẽ thu nhận hắn, bọn họ bám thu nhận hắn. Dương Diệp, không cần phải tuyệt tình như vậy. Lý Mộc Duyên trầm giọng nói. Dương Diệp cười lạnh, nói, nể mặt Tiêu lão đầu, ta đã nương tay. Theo suy nghĩ của cá nhân ta, ta hẳn đã một kiếm kết thúc mạng của ngươi. Cho nên bây giờ nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, mau chóng cút đi. Nếu không, đợi lát nữa ngươi muốn chút cũng không có cơ hội đâu. Dương Diệp hắn cũng không hy vọng mình đi cứu một con sói mắt trắng từ hành động của Lý Mộc Duyên vừa rồi. Hắn biết đây tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. một khi hắn không ở đây, đối phương chắc chắn còn có thể làm ra chuyện mờ ám khác. Hắn không có hứng thú chơi âm mưu với đối phương, cho nên hắn trực tiếp bảo đối phương cút đi. Hắn không muốn giữ lại một kẻ căm thù mình, đồng thời muốn hại chính mình ở trên Vân Hạm, lại không muốn đi cứu một người như thế. Dương Diệp hắn không có khả năng là người lương thiện. Lấy ơn báo oán xà. Không, hắn thích lấy oán báo oán. Dương Diệp, đều là người một nhà. Ngươi không cần thiết phải ầm ý như vậy. Lúc này, Thu Vân đột nhiên nói. Ta biết, chuyện này là do Mộc Duyên làm không đúng. Để hắn xin lỗi ngươi được không? Mọi người chúng ta đều là học sinh của thư viện. Tiêu viện trưởng nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy cảnh mọi người ầm ý tới mức ngươi chết ta sống. Tử Nam cũng nói. Thu Vân nói rất đúng. Bây giờ chính là thời khắc nguy nan của thư viện chúng ta. Mọi người chúng ta nên đoàn kết nhất trí, mà không phải mâu thuẫn với nhau. Mộc Duyên xin lỗi Dương Diệp đi. Chuyện này dừng lại ở đây. Nếu sau này ngươi còn nói và làm những chuyện như vừa rồi, đừng nói là Dương Diệp. Tử Nam ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi. Mộc Duyên, nói xin lỗi đi. Mọi người đều là người một nhà. Không cần thiết phải làm tới mức người chết ta sống. Đúng vậy, bây giờ kẻ địch của chúng ta là Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông. Còn có pháp phái. Chúng ta tự giết lẫn nhau chỉ có lợi cho những kẻ khốn kiếp Mạc Gia kia thôi. Nói xin lỗi. Xem như chuyện này dừng ở đây. Lý Mộc Duyên, ngươi cũng đừng cảm thấy oan ức. Chuyện này cũng tại ngươi. Dương Diệp, vì chúng ta ngăn cản kẻ địch mạnh, ngươi lại ở sau lưng giở thủ đoạn như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ngươi làm vậy là không đúng rồi. Bây giờ, ngươi nói xin lỗi. Ta tin tưởng học trưởng Dương Diệp sẽ cho ngươi một cơ hội. Lý Mộc Duyên mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó nói. Xin lỗi, ta dựa vào cái gì phải xin lỗi hắn? Ta vừa rồi nói, còn không phải là vì các ngươi sao, còn nữa. Lẽ nào vừa rồi ta làm sai à? Nếu như Dương Diệp hắn chẳng may chết đi. Chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ chậm như vậy thì đám người Mạc Gia đuổi kịp mất tới khi đó. Chúng ta nên làm gì? Ta bảo mọi người đi trước là sai lầm sao? Mộc Duyên, Thu Vân trầm giọng nói. Chuyện này, ngươi nói xin lỗi là thôi. Ngươi hiểu chưa? Ta không xin lỗi. Lý Mộc Duyên cười lạnh, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi mạnh hơn ta. Ngươi muốn đuổi ta đi thì ta không có cách nào phản kháng. Ngươi yên tâm. Ta không phải loại người không biết xấu hổ. Bây giờ ta đi, Vân Hạm dừng lại. Bây giờ ta đi. Ta đi với ngươi. Ta cũng đi theo ngươi. Rất nhanh, mười mấy người trước đó đi cùng Lý Mộc Duyên đều đứng dậy. Dừng Vân Hạm lại. Giọng nói Dương Diệp vang lên ở trong không trung. Vân Hạm vẫn bay. Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Nói, bây giờ xảy ra chuyện gì? Chuyện này thật sự không cần thiết phải làm vậy. Thu Vân trầm giọng nói. Dương Diệp đi tới trước mặt Thu Vân, nói. Theo ý của ngươi là muốn Dương Diệp ta xin hắn ở lại à? Sau đó ta còn phải xin hắn để ta bảo vệ hắn. Ý ngươi là vậy sao? Hắn có sai, nhưng tội không đáng chết. Thu Vân nói. Dương Diệp nhìn Thu Vân một lát, sau đó liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, nói. Có phải các ngươi cảm thấy không thể không cứu các ngươi đúng không? Hay các ngươi cảm thấy thư viện Bạch Lộc không có các ngươi thì không có tương lai nữa? Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến hóa kịch liệt. Dương Diệp nói vậy là có ý gì? Nghĩ đến khả năng nào đó, trong mắt mọi người lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Dương Diệp, ngươi! Trong mắt này Tử Nam cũng rất kinh hãi. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, nói. Dương Diệp ta sau này sẽ không phát triển ở thư viện, cũng sẽ không trở thành viện trưởng của thư viện Bạch Lộc. Cho nên, bất kỳ quy tắc nào của thư viện đều không ràng buộc được ta. Cá HC ngươi nhìn ta thế nào đều không quan trọng. Bây giờ, sở dĩ ta đứng ở chỗ này là vì Tiêu viện trưởng. Cho nên ta và thư viện Bạch Lộc cùng tiến cùng lùi cũng là vì hắn. Mà không phải là đê vì các ngươi. Càng không phải bởi vì thư viện Bạch Lộc. Các ngươi tốt nhất nên đàng hoàng một chút. Bây giờ, nếu các ngươi đã lên Vân Hạm của ta, vậy ta hy vọng các ngươi làm theo quy tắc của ta. Nếu không, lập tức cút. Dương Diệp chật dẫm chân xuống Vân Hạm. Ầm. Tất cả Vân Hạm chấn động mạnh. Dương Diệp nói. Bây giờ, dừng Vân Hạm lại. Đừng để cho ta nói tới lần thứ hai. Hai hơi thở sau, Vân Hạm ngừng lại. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người. nói: Người nào cảm thấy nhìn ta không quen hoặc có tâm lý khó chịu, có thể đi theo hắn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Về phần các ngươi muốn đi gặp Tiêu viện trưởng trách cứ gì, xin cứ tự nhiên. Hắn không muốn lãng phí thời gian với những học sinh này nữa, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lần này, mọi người không phải là kinh hãi nữa, mà là khủng hoảng. Đến bây giờ, bọn họ mới hiểu được một đạo lý. Đó chính là thật ra ở trong mắt Dương Diệp, sống chết của bọn họ căn bản không đáng giá. Người ta tới đây căn bản không phải vì bọn họ, mà bởi vì nhớ ân tình của Tiêu viện trưởng. Mà trước đó bọn họ xem điều này thành đương nhiên. Có người thậm chí còn cảm thấy là Dương Diệp nợ bọn họ. Lý Mộc Duyên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhảy ra khỏi Đế Vân Hạm. Mười mấy người phía sau hắn cũng không do dự đều nhảy ra ngoài. Dương Diệp, phong thủy thay đổi không ngừng. Lý Mộc Duyên, ta sẽ nhớ kỹ nỗi nhục hôm nay. Ngươi tốt nhất nên cầu xin ngươi đừng có ngày gặp rủi ro. Nếu không, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần nỗi nhục hôm nay. Phía chân trời truyền đến giọng nói Lý Mộc Duyên. Đi mà không để lại vài lời đe dọa, Lý Mộc Duyên sao cam tâm? Dương Diệp vốn đi về phía phòng riêng trên Vân Hạm đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nói: Phong thủy luôn thay đổi sao? Ta thật ra muốn xem thử. Không đầu thì ngươi sẽ thay đổi thế nào? Dương Diệp vừa dứt lời thì lập tức rút kiếm chém một cái. Một đường kiếm khí lướt qua trời cao, biến mất ở cuối chân trời. A! Ngay lập tức, cuối chân trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Mộc Duyên, còn có tiếng kêu sợ hãi của những học sinh đã đi theo Lý Mộc Duyên lúc trước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó không nhịn được, theo bản năng lui về phía sau một bước. Lúc nhìn về phía Dương Diệp, ở trong mắt bọn họ đầy kinh ngạc và kiêng kỵ rất sâu. Dương Diệp không nhìn mọi người, xoay người đi vào phòng riêng. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn truyền đến. Quay đầu, đi tới Thiên Vũ giới. Ở đó, tất cả mọi người còn đang chấn động. Dương Diệp này, thật sự dám giết bọn họ. Hắn không phải đang nói đùa. Một lát sau, Thu Vân nói. Ta vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của hắn. Mộc Duyên cũng đánh giá thấp. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Tử Nam nói. Thu Vân im lặng rất lâu mới nói. Hắn vừa nói quay đầu đi Thiên Vũ giới. Ngươi đi hỏi hắn xem hắn có ý gì. Tử Nam khẽ gật đầu, đi về phía phòng riêng của Dương Diệp. Bên trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Ở trong cơ thể, hắn có một miếng tử tinh thạch đang không ngừng tản ra linh khí mặc cho hắn hấp thu. Trước đó, hắn đánh với lão già kia một trận đã lãng phí không ít huyền khí, phải bù đắp lại. Lúc này, Tử Nam đi vào phòng riêng, ngồi xếp bằng ở trước mặt Dương Diệp, nói: Ngươi mới vừa nói đi Thiên Vũ giới là có ý gì? Dương Diệp trợn mắt nhìn về phía Tử Nam, nói: Ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta như vậy có thể quay về được thư viện Bạch Lộc được sao? Vì sao không thể quay về được? Tử Nam không hiểu. Có Đế Vân Hạm này, chúng ta hoàn toàn có thể. Dương Diệp lắc đầu, nói: Ở ngoài Bạch Lộ Thành có 5 tên bán đế chấn giữ. Tên bán đế vừa rồi cùng những cường giả kia chắc chắn đã chạy về Bạch Lộ Thành. Bây giờ chúng ta trở lại, căn bản không tiến vào thành được, cũng không có cách nào vào thành. 6 gã bán đế hoàn toàn có thể lập tức hủy diệt chúng ta. Điều này có liên quan gì với chuyện ngươi đi Thiên Vũ giới? Tử Nam không hiểu. Ngươi nói thử xem. Dương Diệp hỏi ngược. Tử Nam suy nghĩ một lát. Đột nhiên hai mắt nàng trợn tròn, kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói: Ngươi muốn đánh lén Thiên Vũ Tông? Tử Nam không ngốc, nàng làm sao có thể không hiểu rõ ý của Dương Diệp được. Bây giờ Bạch Lộ Thành bị người chặn đường, bọn họ muốn trở lại trong thành thì gần như không có khả năng. Lúc này Dương Diệp lựa chọn đi Thiên Vũ Tông, tất nhiên sẽ không phải tới làm khách, đánh lén Thiên Vũ Tông. Nghĩ đến đây, Tử Nam không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây chính là thế lực cấp toàn thạch đấy. Dương Diệp này chẳng lẽ điên thật rồi sao? Nhìn thấy biểu tình của Tử Nam, Dương Diệp cười nói: Thế nào, ngươi sợ rồi à? Tử Nam thành thật địa khẽ gật đầu. Dương Diệp nói: Ngươi suy nghĩ xem, bây giờ tình cảnh của Bạch Lộ Thành có khả năng còn nguy hiểm hơn chúng ta. Bởi vì Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái có khả năng lập tức tấn công thành. Tất cả bọn họ tập trung vào một chỗ, thực lực sẽ gấp mấy lần thư viện Bạch Lộc chúng ta. Cho dù chúng ta có đại trận bảo hộ thành, Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể kiên trì được bao lâu? Tử Nam im lặng. Dương Diệp lại nói. Quan trọng nhất là cho dù bây giờ chúng ta có thể trở lại thư viện, cũng không giúp đỡ được gì cho thư viện. Bởi vì bây giờ đều là lực lượng cao cấp, nhưng chúng ta ở bên ngoài, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Thực lực của chúng ta quá yếu. Tử Nam trầm giọng nói. Thiên Vũ Tông cũng không mạnh. Dương Diệp nói. Một bán đế duy nhất của các nàng bây giờ cũng đang ở Bạch Lộ Thành chúng ta. Còn có không ít thánh giả cao cấp cũng tập trung ở đó. Cho nên, ta chắc hẳn bên trong tông bây giờ, số lượng thánh giả cao cấp của các nàng tuyệt đối sẽ rất ít, không quá 20 người. Đương nhiên, chúng ta không phải đi diệt tông. Chúng ta không có thực lực đó, cũng không có thời gian để làm như vậy. Điều chúng ta cần làm là giết nhiều người, làm cho các nàng tự loạn đầu trận tuyến. Sau đó thuận tiện tăng thêm chút sĩ khí cho thư viện Bạch Lộc chúng ta. Tử Nam im lặng rất lâu, sau đó nói. Ý nghĩ này của ngươi rất điên cuồng, cũng rất nguy hiểm. Bây giờ bản thân chúng ta đã rất nguy hiểm rồi. Dương Diệp nói. Bị Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông cùng với pháp phái bao vây tấn công. Chẳng lẽ chúng ta còn không nguy hiểm sao? Tử Nam, ngươi nên nhìn rõ ràng tình cảnh của mình hiện tại. Ta nói không dễ nghe. Có lẽ trong giây lát nữa chúng ta cũng sẽ bị chết. Tử Nam hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe theo ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói, đi thôi. Dương Diệp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tử Nam lập tức đuổi kịp. Trên đế vân hạm, ở trước mặt Dương Diệp là hơn 2.000 học sinh thư viện Bạch Lộc. Trong đó có thánh giả cao cấp, có thánh giả bình thường, cũng có bán thánh. Thậm chí cảnh giới hoàng giả cũng có. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người. Nói, bây giờ, mục tiêu của chúng ta là Thiên Vũ Tông. Không sai, chúng ta chính là muốn đánh lén Thiên Vũ Tông. Các ngươi có dám không? Đánh lén Thiên Vũ Tông. Mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán. Không thể nghi ngờ. Điều này với mọi người chính là một chuyện khó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, bây giờ bọn họ chỉ là một đám học sinh. Hơn nữa phần lớn còn bị thương. Đánh lén Thiên Vũ Tông. Đó không phải là đi chịu chết sao? Thiên Vũ Tông này, mặc dù không có mạnh mẽ như thế lực Mạc Gia, nhưng dù gì cũng là một thế lực cấp toàn thạch. Dương Diệp này không phải điên thật rồi chứ? Dương Diệp nói. Bây giờ ở Bạch Lộ Thành có ít nhất 5 vị bán đế trở lên. Chúng ta trở lại có thể đi vào thành sao? Không vào được. Cho dù vào thành thì chúng ta có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Nhiều lắm chính là khi đại chiến bắt đầu. Chúng ta đi vào làm con tốt mà thôi. Nhưng ở bên ngoài, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như đánh lén Thiên Vũ Tông. Nhưng chúng ta quá ít người, hơn nữa thực lực cũng quá yếu. Lúc này, một học sinh nói. Dương Diệp nhìn về phía học sinh kia, nói. Chúng ta không phải đi bày trận thế một đấu một với bọn họ mà chúng ta đi đánh lén. Cho nên, ít người trái lại càng có ưu thế. Về phần ngươi nói thực lực quá yếu. Thật ra không phải thực lực ngươi quá yếu, mà ngươi không có lòng tin vào chính mình. Trước đây một mình ta ở Thiên Vũ Tông đã giết một trận long trời lở đất. Bây giờ chúng ta có một đám người. Là một đám người đấy. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người. Nói, trước đó, các ngươi bị đuổi giết giống như chó nhà có tang. Lẽ nào bây giờ lại không muốn báo thù sao? Nghe được câu cuối cùng của Dương Diệp. Sắc mặt tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên khó coi. Dương Diệp nói lời này không thể nghi ngờ đã chọc đến chỗ đau của bọn họ. Trước đó khi bọn họ bị đuổi giết, mọi người tuyệt đối rất bất bình. Phải biết rằng bọn họ làm học sinh thư viện Bạch Lộc chưa từng bị người ta đuổi giết giống như chó nhà có tang bao giờ. Lúc này Dương Diệp lại nói, nếu như các ngươi thật sự không dám đi, ta cũng sẽ không cưỡng ép. Tuy nhiên ta sẽ đi một mình. Ta đi theo ngươi. Lúc này Tử Nam là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng đi. Người thứ hai tỏ thái độ là Thu Vân. Theo hai người tỏ thái độ, rất nhiều người ở đó lập tức không do dự nữa. Đánh lén Thiên Vũ Tông, giết mẹ nó luôn. Thư viện Bạch Lộc ta không có kẻ hèn nhát. Tính ta một người, cho dù chết thì ta cũng muốn kéo theo mấy đệ tử Thiên Vũ Tông chôn cùng. Xông lên Thiên Vũ Tông, giết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cho dù Thư viện Bạch Lộc bây giờ rơi vào đường cùng, nhưng vẫn có hy vọng. Bởi vì những học sinh này vẫn có tâm huyết. Dương Diệp nhìn về phía Tử Nam, nói, Cách Thiên Vũ Tông đại khái cách bao xa? Một canh giờ. Tử Nam nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra. Trước mặt mỗi người ở đó lập tức có thêm một miếng tử tinh thạch. Hắn nói. Ăn vào để dưỡng thương. Nhìn thấy tử tinh thạch, mọi người nhất thời vui mừng. Đây chính là thứ tốt để nhanh chóng khôi phục huyền khí. Hơn nữa với bọn họ thì một miếng tử tinh thạch có tác dụng ít nhất trong liên tục hai canh giờ. Bọn họ sắp khai chiến với Thiên Vũ Tông. Không thể nghi ngờ đây chính là một thứ để bảo toàn tính mạng. Mọi người lập tức vội vàng cảm ơn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tử Nam, nói. Người chia người ra. Người đạt được bán thánh cùng bán thánh trở lên cũng phân ra. Đợi lát nữa bảo họ cùng chúng ta xông vào Thiên Vũ Tông. Còn lại dưới bán thánh cũng không thể nhàn rỗi. Cho bọn họ một nhiệm vụ. Chính là sau khi bước vào Thiên Vũ Tông, bảo bọn họ chém giết cướp. Có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bao nhiêu. Cướp đoạt. Trên gương mặt Tử Nam đầy vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nói. Tất nhiên, dù gì Thiên Vũ Tông cũng là một thế lực cấp toàn thạch. Thứ tốt hơn cũng không ít. Nếu chúng ta đã tới thì làm sao có thể tay không quay về được. Tử Nam nhìn Dương Diệp một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, 100 hơi thở. Dương Diệp nhìn về phía mọi người, nói. Chúng ta chỉ có thời gian trong 100 hơi thở. Vừa đến 100 hơi thở thì tất cả mọi người phải trở lại trên vân hạm. Vì sao? Tử Nam không hiểu. Lúc này Thu Vân nói. Bởi vì từ giây phút chúng ta ra tay đến khi Thiên Vũ Tông thông báo cho tông chủ của các nàng. Xa à đó, một bán đế chạy về sẽ cần khoảng 100 hơi thở. Cho nên, chúng ta nhất định phải rời đi trước khi tông chủ Thiên Vũ Tông cùng cường giả Mạc gia quay về. Nếu không, chú DNG ta sẽ chết rất nhiều người, thậm chí bị tiêu diệt hoàn toàn. Tử Nam liếc nhìn Thu Vân, sau đó khẽ gật đầu, nói, ta đã hiểu. Dương Diệp không có nói nữa, xoay người nhìn về phía chân trời. Ở trong mắt hắn có chút lo lắng. Cho dù hắn nắm giữ 100 con rối thánh giả cao cấp, còn có 1 con rối bán đế, nhưng chút lực lượng ấy ở trước mặt Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông cùng với pháp phái lại căn bản không đủ nhìn. Đặc biệt là Mạc gia, đến bây giờ, thực lực mà Mạc gia thể hiện ra có lẽ chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Ngoại trừ Mạc gia còn có Lục Nguyên Hạo đang âm thầm theo dõi. Bất kể là thư viện Bạch Lộc hay là hắn, đều có tình cảnh đặc biệt không ổn. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này, Tử Nam đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ hỏi. Chuyện ta căn dặn ngươi, ngươi làm xong nhanh như vậy sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tử Nam chỉ vào Thu Vân phía xa nói. Hắn đi làm rồi. Hắn am hiểu những chuyện này hơn ta. Dương Diệp liếc nhìn Thu Vân phía xa, nói. Đúng vậy, thật ra. Trước đó ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như thư viện Bạch Lộc chúng ta không có ngươi thì sẽ thay đổi thế nào? Tử Nam bỗng nhiên nói, không có ta. Thư viện Bạch Lộc vẫn là thư viện Bạch Lộc. Dương Diệp nói, Tử Nam khẽ lắc đầu, nói, không có ngươi. Trước đây chúng ta sẽ bị pháp phái đánh đuổi. Pháp phái sẽ không giống nho phái chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ chĩa mũi nhọn vào chúng ta. Khi đó kết quả của chúng ta chắc chắn rất thê thảm mà bây giờ. Nếu như không có ngươi, đám người chúng ta có khả năng đều phải chết. Đương nhiên, bây giờ thư viện bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bao vây tấn công. Trong đó ít nhiều vẫn có nguyên nhân vì ngươi. Nhưng nói tóm lại, công của ngươi lớn hơn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Nam, nói, nếu ta muốn gia nhập Vũ Tông, thậm chí là tà phái, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thu nhận ta không? Ngươi cảm thấy bọn họ có thể bảo vệ ta hay không? Tử Nam im lặng rất lâu, sau đó nói, có. Với thiên phú và thực lực của Dương Diệp, tuyệt đối có thể bước vào võ bảng, hơn nữa ít nhất còn tiến vào trước 20. Bất kỳ thế lực nào cũng không có cách nào từ chối loại thiên tài này, Dương Diệp nói. Ta nói những điều này mà không có ý gì khác. Chẳng qua muốn nói cho ngươi biết, thư viện không phụ ta, ta quyết không phụ thư viện. Người không phụ ta, ta không phụ người. Đây là nguyên tắc làm người cuối cùng của ta. Bây giờ chúng ta tính là người một nhà. Cho nên các ngươi không giở trò với ta. Ta sẽ không bỏ các ngươi lại. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Ta hiểu được. Lúc này, Thu Vân đi tới. Nói. Trong chúng ta, bán thánh trở lên có 1.120 người. Số còn lại đều dưới bán thánh. Đợi lát nữa bán thánh trở lên đều sẽ đi theo ngươi. Nghe sự chỉ huy của ngươi.